Sát thần Chí Tôn, chương 1860, C1860, cứu phụ thân Giang Phong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hạc Phong hồi khổ sáp, tim rầm rầm rầm nhảy loạn. Cái này thật đúng là hiểm lại càng hiểm a, nếu như người nọ thực sự có gì không hay xảy ra, bọn hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết a, trong phòng giam nào đó của thập tuyệt khu. Giang Trần nửa quỳ trên mặt đất, Giang Phong hấp hối, thì nằm ở trước đầu gối của hắn, đã hết sức yếu ớt. Giang Trần chứng kiến vẻ mặt phụ thân tiều tụy, bộ dạng đã không thành hình người. Trong nội tâm đau xót, nước mắt rơi như mưa. Từ biệt gần 10 năm, không thể tưởng được phụ thân sinh long hoạt hổ, lại bị tra tấn cơ hồ muốn tắt thở rồi. Trong lúc nhất thời, Giang Trần có một loại xúc động muốn sát nhân. Bất quá, hắn đến cùng vẫn bình tĩnh lại, chậm rãi độ nhập chân nguyên của mình, trợ giúp phụ thân trước khôi phục một ít nguyên khí, sau đó lấy ra một khỏa đan dược hồi nguyên bổ khí, đút cho phụ thân nuốt vào. Thời gian dần qua, Giang Phong mới khôi phục chút ý thức, con mắt mở ra một đường, chứng kiến một khuôn mặt xa lạ, thanh âm khàn khàn hỏi, đây là địa phương nào, ngươi là ai? Lập tức như nghĩ tới điều gì, ra sức đẩy Giang Trần, các ngươi những tà ác chi đồ này, muốn nuôi cho mập nuốt huyết nhục của ta, ta dù chết cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được. Chứng kiến bộ dáng của phụ thân như vậy, Giang Trần cũng nức nở không thôi. Phụ thân, từ biệt 10 năm, là hài nhi bất hiếu, không có sớm tới tìm ngươi. Thân thể Giang Phong chấn động, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Ngươi, ngươi là ai? Phụ thân, năm đó ngươi để thư lại từ biệt, vì tìm kiếm mẫu thân hạ lạc, còn không cho hài nhi đến thượng bát vực tìm ngươi, thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách. Những chuyện này, ngươi không nhớ rõ sao? Toàn thân Giang Phong không ngừng run rẩy, bờ môi khô nhúc nhích, cảm xúc hiển nhiên là vô cùng kích động, tuy thần trí của hắn còn không có khôi phục hoàn toàn. Thế nhưng mà Giang Trần nói những chi tiết này, cái kia đều là đồ vật mà người khác không có khả năng biết đến. Cho nên tuy Giang Phong chứng kiến là một khuôn mặt xa lạ, nhưng thanh âm này, giọng điệu này, những chi tiết này đều là ngoại trừ nhi tử Giang Trần ra, người khác không cách nào giả mạo. Trần Nhi, thật là ngươi, đây không phải là vi phụ đang nằm mơ chứ? Giang Phong rất suy yếu, lại dãy dụa muốn đứng lên nhìn Giang Trần. Phụ thân, không phải ngươi đang nằm mơ. Hải Nhi kinh nghiệm thiên tân vạn khổ, đi tìm từng chút manh mối, cuối cùng từ chỗ đồng bạn của ngươi Lưu Trấn mới đạt được tin tức của ngài. Đây là ông trời muốn phụ tử chúng ta đoàn tụ, bất luận lực lượng gì cũng ngăn cản không được. Giang Trần cũng hết sức kích động, có thể lần nữa nhìn thấy phụ thân, hiển nhiên là để cho hắn mừng rỡ. Vốn là biết được phụ thân bị Vẫn Thiên Hội đưa đến Nguyệt Thần Giáo, lại bị Nguyệt Thần Giáo đưa vào Hắc Lao, Giang Trần đã tiếp cận tuyệt vọng. Không nghĩ tới, sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại mở ra. Đến Hắc Lao này, phụ thân lại vẫn còn sống. Tuy đã hấp hối, nhưng ít ra còn sống. Chỉ cần phụ thân vẫn còn, Giang Trần liền có biện pháp để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa trở lại trạng thái long tinh hổ mãnh năm đó. Chậm rãi đem chân nguyên bản thể độ cho phụ thân, trợ giúp phụ thân cường hóa thân thể, tăng lên cơ năng của hắn. Dưới sự trợ giúp trong ngoài của Giang Trần, một lúc lâu sau, thân thể của Giang Phong cũng khôi phục nhất thời nữa khác. Tuy còn rất yếu, nhưng cơ bản đã ổn định sinh cơ. Trần Nhi, tu vi của ngươi tựa hồ rất không tầm thường a, Giang Phong cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tiềm lực cường đại trong cơ thể Giang Trần. Phụ thân, chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau. Lúc trước ngươi nói trước khi thực lực của ta không có đại thành, là không thể tới thượng bát vực tìm ngươi. Tuy hài nhi lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám vi phạm ý của ngài. Cho nên, hài nhi chỉ có thể gấp rút cần tu khổ luyện, tranh thủ sớm tới nơi này cùng phụ thân đoàn tụ. Giang Phong vui vẻ ra mặt. Tốt, tốt, Giang Phong ta sinh hảo nhi tử. Giang Trần cõng phụ thân ở sau lưng, Đi, chúng ta đi ra ngoài. Lưng cõng một người hơn 100 cân. Đối với tốc độ của Giang Trần cơ hồ không hình thành được ảnh hưởng gì. Hắn vốn còn có ý định trốn tránh hai người truy giết hắn kia. Kết quả lại phát hiện, một đường đi ra căn bản chính là thông suốt. Đi thẳng tới bên ngoài, mới phát hiện hai người đuổi giết hắn đã ở bên ngoài rồi. Chứng kiến hắn, biểu lộ của hai người kia đều có chút xấu hổ, thậm chí có chút né tránh. Giang Trần là người thông minh, thấy một màn như vậy, liền biết rõ Vô Song Đại Đế đã dùng vũ lực thuyết phục những người này. Đối với những thứ này, Giang Trần tuyệt đối không có hảo cảm. Phụ thân rơi vào cái dạng này, những người kia tuyệt đối là đầu sỏ gây nên. Bất quá cũng may phụ thân còn sống. Giang Trần thiên đại nộ khí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Nhìn thấy Giang Phong ghé vào sau lưng Giang Trần, sinh cơ tựa hồ đã khôi phục, những người kia mới thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn hắn đều lo sợ bất an, rất sợ Giang Phong chết rồi, hoặc là cứu không được. Nếu là như vậy, chỉ sợ bọn hắn đều khó tránh khỏi một kiếp. Hôm nay chứng kiến Giang Phong còn sống, cả đám đều có cảm giác tránh được một kiếp. Lão đệ, như thế nào? Vô Song Đại Đế tiến lên, ân cần hỏi thăm, may mà còn cứu được. Ánh mắt Giang Trần lạnh lùng, đảo qua đám cường giả thập tuyệt khu kia. Ta biết Hắc Lao khu của các ngươi có cách sinh tồn riêng. Chuyện này, ta sẽ không truy cứu nữa. Bất quá cũng đừng hy vọng ta cảm kích các ngươi. Hiện tại ta mang người đi. Các ngươi ai có ý kiến? Mọi người biết rõ người tuổi trẻ này, tu vi cũng không mạnh hơn bọn hắn, thậm chí so với bọn hắn còn yếu một ít. Thế nhưng mà bị Giang Trần ép hỏi như vậy, lại không ai dám chống đối. Đều nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ không có bất kỳ ý kiến. Hạc Phong Hồi càng là vẻ mặt thành thật nói. Thiệu công tử, chúng ta có mắt không trong, không biết tốt xấu. Xin ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt chúng ta. Lúc này nói lời nhẹ nhàng, ai cũng sẽ không cảm thấy hắn mất mặt xấu hổ. Đúng vậy a, Thiệu công tử, nếu chúng ta biết rõ vị bằng hữu kia địa vị lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không có mưu đồ gì với hắn. Ai, cũng là trách Nguyệt Thần giáo kia, không biết sâu cạn, người nào cũng dám ném vào Hắc Lao. Nguyệt Thần giáo bọn hắn thực là coi trời bằng vung. Giang Trần không thích nghe những lời trốn tránh trách nhiệm này, cũng không có ý định cùng những người này có liên kết gì. Đạm mạc gật đầu, ta từ nơi này mang đi một người. Nếu Nguyệt Thần giáo có người hỏi tới, nên làm cái gì bây giờ? Hạc Phong Hồi cười ha ha nói. Hắc Lao khu mỗi ngày chết bao nhiêu người, ai sẽ để ý ở đây thiếu đi một cái? Thiệu công tử yên tâm, tại đây quả quyết không có vấn đề gì, cũng không có khả năng có người hỏi đến. Cách chương.